sủng hôn đệ nhất thế kỷ, ông xã hôn rất sâu. Chương 92, Đồng Đồng, cậu kết hôn rồi. Góc truyện audio.com. Hóa ra là giám đốc Thẩm, mấy đồng nghiệp cũng lập tức trở nên lo lắng bất an. Vừa nghe là giám đốc Thành Bách Quốc tế, cũng lập tức thu lại vài phần. Hàn Tịnh Y cũng giật mình không xong, kéo kéo ống tay áo Mộ Niệm Đồng, khó hiểu hỏi, Đồng Đồng, ông ta thật sự là giám đốc của Thành Bách Quốc tế sao? Vậy, Hàn Tịnh Y hỏi ra nghi vấn của mọi người ở đây. Tại sao ông ta lại gọi cậu một tiếng mợ chủ nha? Đồng Đồng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mộ Niệm Đồng cảm thấy rất khó giải quyết. Tin của cô và Lục Tuấn Ngạn, chưa bao giờ phát động nói cho ai. Trong bệnh viện không ai biết tin cô kết hôn, càng không biết đối tượng cô kết hôn là Lục Tuấn Ngạn của tập đoàn tài chính Lục Thị. Thẩm Vạn Lập kinh ngạc một lúc, lập tức nói với các cô, vị này chính là mợ chủ của nhà họ Lục, Thành Bách Quốc tế là sản nghiệp của tập đoàn tài chính Lục Thị. Tôi tất nhiên sẽ gọi cô ấy một tiếng mợ chủ, ông ta giải thích nghi ngờ, làm cho tất cả mọi người ở đây ngạc nhiên không thôi. Rất kinh hoàng rồi, Mộ Niệm Đồng vậy mà lại là mợ chủ của nhà họ Lục. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Nhất là Hà Viện Viện, trên mặt lúc đỏ lúc đen không phân biệt được, một lúc thì xanh mét, lúc sau nóng bừng, không ngờ rằng, mọi người đều hiểu lầm lời Trầm Vạn Lập, tổng giám đốc của tập đoàn Lục Thị hiện giờ là Lục Cảnh Kiều. Vị này quyền lực đứng đầu thế giới, là người đàn ông giá trị con người xếp thứ nhất. Không ngờ rằng là thiên chi kiêu tử, rồng trong loài người, thiên chi kiêu tử, con cưng của trời, Thẩm Vạn Lập gọi cô là mợ chủ Lục. Như vậy, tất cả mọi người hiểu lầm, Mộ Niệm Đồng là vợ của Lục Cảnh Kiều, vẫn là Hàn Tịnh Y là người đầu tiên hồi phục tinh thần. Kinh sợ kêu một tiếng, Đồng Đồng, cậu kết hôn, trong đó, một người đồng nghiệp thân với Hà Viện Viện lại có chút không dừng được. Đồng Đồng, Đồng Đồng, cô thật sự là mợ chủ nhà họ Lục sao? Lục Thị, không phải là, Lục Cảnh Kiều là chồng cô ấy chứ? Cái tên cao quý này, không người nào dám tùy ý nhắc tới. Trên mặt Hà Viện Viện đầy xấu hổ, vốn dĩ, cô ta gả cho một người đàn ông nhiều tiền như Hoàng Vô Lương. Trèo cao nhà giàu có, đã rất đắc chí, nhưng mà so với Lục Cảnh Kiều, Hoàng Vô Lương tính là cái gì? Hoàng thị có thể coi là có tiền, còn vẫn phải dựa vào nhà họ Lục. Hoàng Vưu Lương nhiều lần nói cho cô ta, tại đất thủ đô này, đắc tội ai cũng không được đắc tội người nhà họ Lục. Dù sao, việc buôn bán của Hoàng thị vẫn còn dựa vào Lục thị. Nếu nhà họ Lục, không, vui có mới nới cũ hợp tác với nhà xưởng khác, như vậy thuốc xuất xưởng của Hoàng thị sẽ không có nguồn tiêu thụ. Tính giá trị cũng bốc hơi mất mấy triệu. Nhất thời Hà Viện Viện suy nghĩ muôn vàn điều. Trong lòng cô ta nghĩ, nếu cô ta đắc tội với Mộ Niệm Đồng, như vậy, Mộ Niệm Đồng sẽ thổi gió bên gối Lục Cảnh Kiều. Vậy một khi Hoàng thị đắc tội Lục thị, có thể sẽ sớm gặp nguy hay không? Cô ta dĩ nhiên đã tham gia yến tiệc cùng Hoàng Vô Vương. Nhưng toàn bộ tâm tư đều đặt trên người Lục Cảnh Kiều. Thế cho nên căn bản không chú ý tới, Mộ Niệm Đồng dùng thân phận vợ của Lục Tuấn Ngạn mà tham dự yến tiệc. Điểm này, cô ta cũng bỏ sót. Trong lúc này, mọi người đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt khác nhau, Thẩm Vạn Lập không để ý bọn họ, đi đến trước mặt Mộ Niệm Đồng, thật cẩn thận hỏi, mợ chủ, quà tổng giám đốc Lục đưa cho cô có hài lòng không? Ông ta không nói rõ. Nhưng trong lòng tất cả mọi người đều rõ ràng, đó là chiếc túi sách 120 vạn Lục Cảnh Kiều tặng cho cô. Anh ta tặng túi cho tôi làm gì? Cách chương,